Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, đệ 1280 chương không có việc gì tìm việc. Tông Minh hành sự lúc sau cũng đã là thấp thỏm đến cực điểm. Trước mắt được đến Thích lão qua đời, tin tức tức khắc cả người trong lòng hoảng hốt. Đã sợ hãi lại vui sướng. Ngươi nói muốn toàn bộ tiến hành bài tra. Vì cái gì? Không phải kia cảnh Vân Chiêu. Không quá vài giây, Tông Minh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vội vàng hỏi một tiếng. Theo lý mà nói, Thích lão qua đời, cái thứ nhất yêu cầu phó trách nhiệm người chính là cảnh Vân Chiêu. Căn bản liền không cần cái gọi là bài tra. Trực tiếp đem cảnh Vân Chiêu bắt lại không phải được rồi. Nhưng hiện tại, Tông Y Sư, Thích lão là bị người hạ độc hại chết. Cùng cảnh Y Sư không quan hệ, đối phương nói thẳng một câu. Cái gì? Tông Minh cả người trong lòng hung hăng co rụt lại. Hận không thể là chính mình xuất hiện ảo giác hiểu lầm lời này ý tứ. Giờ khắc này, trong đầu hiện ra phía trước hạ độc cảnh tượng. Này phòng bếp cũng không phải trọng địa. Mấy cái y sư đều là có thể quá khứ. Cho nên trừ bỏ hắn ở ngoài khẳng định còn có khác người đi qua nơi đó. Hắn tuyệt đối không phải là nhất đáng giá hoài nghi cái kia. Chỉ là vốn tưởng rằng cảnh Vân Chiêu sẽ xui xẻo. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng không có hiếm nghi. Kia hắn này nhất chưa đã có thể có vài phần dọn khởi cục đá tạp chính mình chân ý tứ. Trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Này Tông Minh đem trước mặt báo tin người thỉnh sau khi đi. Chính mình một người do dự một hồi lâu. Nghĩ nghĩ, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là lựa chọn đi gặp một người. Mà lúc này Thích lão phòng bệnh bên trong. Cảnh Vân Chiêu nhìn lão gia tử mặt xám như cho tàn dường như người chết bộ dáng. Có chút dở khóc dở cười. Thích lão, người đều đi rồi. Hiện tại muốn rời đi địa phương. Ngài chuẩn bị một chút. Cảnh Vân Chiêu cười hỏi. Thích lão mở to mắt. Hừ vài tiếng. Ta này giả chết nhưng giống. Giống. Cảnh Vân Chiêu gật đầu. Đó là. Nhớ năm đó trên chiến trường, ta dẫn dắt cái kia tiểu bộ đội toàn quân bị diệt. Ta một người ở đỉnh núi miêu mấy ngày, sau lại không chỗ trốn thời điểm liền dựa này giả chết bản lĩnh ở địch nhân mí mắt phía dưới lăn. Lộn qua đi, Thích lão trên mặt cũng không có kiêu ngạo thần sắc. Ngược lại là thật sâu hoài niệm Money mấy ngày nay cảnh Vân Chiêu cũng có mang theo hắn cùng đi. Phụ cận trên núi chảo món ăn thôn quê nhi. Chẳng qua rốt cuộc cùng trước kia bất đồng. Thích lão cao hứng đồng thời cũng là cảm khái rất nhiều. Thiếu Vân, ngươi trong tay không phải đã có Tông Minh hạ độc chứng cứ sao? Vì cái gì còn muốn lưu trữ hắn? Cảnh Vân Chiêu tò mò hỏi, nguyên bản căn bản cũng không chuẩn bị làm Thích lão giả chết. Rốt cuộc hạ độc chứng cứ đã nắm giữ tới rồi, trực tiếp thu võng liền có thể. Chẳng qua Thích lão vừa nghe nói có người đối hắn hạ độc. Lúc ấy liền diễn lên, lúc này mới không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo hắn ý tứ tới, làm hắn cao hứng một phen. Xem hắn bộ dáng này, hẳn là muốn nhìn một chút này bên ngoài những người đó biết hắn qua đời nói. Sẽ là cái dạng gì phản ứng? Tóm lại hiện tại Thích lão đã chết tin tức là truyền ra đi. Nơi này người không có Thích lão cùng Lê Thiếu Vân mệnh lệnh là sẽ không lại cùng bên ngoài nhiều lời. Trong khoảng thời gian này ta cũng không nhàn rỗi. Thích lão trụ tiến vào mấy năm nay, liên tục đã trải qua rất nhiều lần ám sát, nơi này 89/10 có địch quốc, thám tử, thậm chí này thám tử khẳng định cùng trong đó một cái y sư có liên hệ. Nếu không trước kia không có khả năng biết được những cái đó tương đối tinh vi tin tức. Hiện tại bên ngoài là biết Thích Lão đi, nhưng chờ một lát vẫn là muốn cho Thích Lão ra cái mặt. Thừa dịp này loạn thời điểm, kia thám tử hẳn là sẽ ra tay, dứt khoát một lưới bắt hết. Lê Thiếu Vân nói, hắn cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Thích Lão này cũng quá yêu không có việc gì tìm việc nhi. Hắn nếu là không truyền ra qua đời tin tức, thừa dịp có người hạ độc thời điểm, không chuẩn đối phương còn cảm thấy có chỗ trống nhưng toàn đúng lúc ra mặt, nhưng hiện tại khen ngược, còn phải lại làm điều thừa. Hết chương.